Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, thoát đi nhạc viên, 6, chương 1220, thoát đi nhạc viên, 6, thân là Vạn Linh Chi Vương, tại đây cái tư linh lực cấu trúc thế giới chung, lại có thuật pháp có thể vòng quá Linh Vương Chi Giác. Này rất bất khả tư nghị, vừa rồi trong nháy mắt. Ngay cả Linh Vương đều tràn ngập kinh ngạc, căn bản không có chút phòng bị, mà lúc này, Linh Vương rơi trên mặt đất, tuyết trắng trên thân hình có một tầng ánh sáng lạnh theo vảy thượng phản xạ xuất ra. Hắn phỉ thúy sắc ánh mắt cùng vảy thượng quang mang giống nhau lạnh như băng. Vu Ly cũng không có nghe Trọng Quỳ lời nói mà buông ra nàng. Đồng dạng cũng không để ý đến Linh Vương ánh mắt, ngươi hiện tại theo ta đi. Mới là an toàn nhất, Vu Ly nói. Người nghĩ rằng ta và ngươi hiện tại ngay cả bản thân đều bảo hộ không được sao? Trọng Quỳ phụng phịu nói. Hiện tại các quốc gia đều biết đến ngươi có mang Tần Vương Cơ Huyền Thương đứa nhỏ. Ngươi là lớn nhất vương bài. Chỉ phải bắt được ngươi, liền có thể uy hiếp Cơ Huyền Thương. Ngươi không rõ các quốc gia sẽ phái ra bao nhiêu cao thủ tới bắt ngươi. Vu Ly có chút phẫn nộ. PBTXT, CC Trọng Quỳ thật không ngờ lục quốc nhanh như vậy chỉ biết của nàng tồn tại. Nàng còn tưởng rằng tin tức ít nhất cũng muốn một hai thiên tài có thể truyền ra đi. Cái kia muốn bắt trụ của nàng nhân nhất định cũng biết nàng không là dễ dàng có thể bắt lấy nhân. Cho nên mới hội mượn dùng ngoại lực, liền tính Ngụy quốc không thể bắt đến nàng, còn lại các nước có thể bắt trụ nàng cũng là một chuyện tốt. Ít nhất, uy hiếp Tần Vương là bọn hắn cộng đồng mục tiêu. Liền tính như vậy, ta cũng có thể trở lại Tần Quốc. Trọng Quỳ rất muốn đẩy ra hắn, nhưng bất đắc dĩ hiện tại bị hắn bắt lấy. Lại có một loại vô pháp đào thoát cảm giác. Trọng Quỳ, không cần hồ nháo, không có ta bảo hộ ngươi. Ngươi hồi không đến Tần Quốc, cũng, Vu Ly dừng một chút, ánh mắt có chút lạnh lùng sắc bén nhìn thoáng qua của nàng bụng. Cũng không có khả năng bình an sinh hạ đứa nhỏ này, Trọng Quỳ trong lòng căng thẳng. Ngươi có ý tứ gì? Đàn cửu không có nói cho ngươi biết sao? Vu Ly mang theo một tia cười yếu ớt, tịnh linh thể hội ở ngươi sinh sản thời điểm dễ dàng nhất sụp đổ. Khi đó chính là cứu ngươi thời điểm, nếu khi đó cứu không được ngươi, ngươi sẽ giống như Khương Ly, đàn cửu chưa từng có từng nói với nàng này đó. Vì sao không nói, loại chuyện này, nếu nói cho nàng, nàng sẽ sớm làm chuẩn bị. Vì sao không nói, đàn cửu, vì sao không nói, Trọng Quỳ nhìn về phía Linh Vương. Linh Vương đương nhiên không biết chuyện, hắn hiện tại thầm nghĩ biết rõ ràng vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Thế nào cứu, Trọng Quỳ run giọng hỏi, nói thực ra, ta cũng không biết, Vu Ly nói. Ta chỉ là phụ trách luyện chế trúc linh đan, kéo dài ngươi tịnh linh thể sụp đổ thời gian mà thôi. Cái khác, đều phải đàn cửu đến là mơ siêu, ngươi đã không biết cũng không cần phải ngươi bảo hộ. Ta bản thân sẽ về Tần Quốc, đàn cửu ngay tại cách đó không xa, hắn hội bảo hộ ta, không cần thiết ngươi, Trọng Quỳ lạnh lùng nói, không có ta ở đây bên cạnh, đàn cửu thế nào áp chế cái kia kêu Tô Cư tên. Vu Ly cười lạnh, hay là, ngươi muốn biết Cơ Huyền Thương, hắn sẽ cho phép ngươi sinh hạ đứa nhỏ này. Trọng Quỳ cắn môi, Vu Ly, vì sao ngươi muốn như vậy đúng là âm hồn bất tán đi theo ta? Ta cũng không biết, đây hỏi ngươi a, Trọng Quỳ, ngươi làm cái gì, làm cho ta quên không được ngươi, cũng không thể rời đi ngươi. Vu Ly thì thào hỏi lại nàng, Trọng Quỳ xem hắn. Trong lòng có loại cảm giác sợ hãi. Này Vu Ly, cảm giác thật đáng sợ. Chúng ta đi thôi, ở trong này trì hoãn lâu lắm. Càng dễ dàng bị phát hiện, Vu Ly nói. Ta trước cùng đàn cửu hội cùng. Hắn ngay tại phụ cận, Trọng Quỳ nói. Có chút kỳ quái đàn cửu vì sao không có lập tức xuất hiện. Theo lý thuyết, hắn tốc độ nhanh như vậy. Thấy Linh Vương đến rơi xuống. Đàn cửu nên xuất hiện. Hết chương.